Phúc Đức Thiên Quan, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn đạo tử khí lưu phi. Tại Thương Huyền trên bầu trời giống như một đóa chói lọi diễm hỏa. Đây chính là Thiên Quan Đại Đế chúc phúc nhân gian sao? Hoàng Thiên nói thầm, đáng tiếc chưa chắc Đại Đế mặt thật. Nhưng rất nhanh liền thấy được. Tiên Tiên Dương Dương, sáo trúc lễ nhạc thanh âm từ xa tới gần. Đạo thanh âm này, chỉ có tu hành phúc thần quyền hành chi thần chỉ tài năng trông thấy. Phổ thông người tu hành là không nhìn thấy. Tựa hồ là thật sự. Tựa hồ lại là huyễn tượng. Đầu tiên là ba vị thiên thần trong tay quơ roi. Vội vàng ba con bạch dương. Phía trước mở đường. Bạch dương chính là đám mây tinh. Đi qua con đường. Liền hình thành một nơi vân đạo. Sau đó là năm con kim con rơi. Năm con ngân con rơi. Khắp nơi bay múa, trên thân vung xuống ngàn vạn kim phấn, bột bạc, rơi xuống nhân gian, liền có thể thấy cẩm nghi trượng linh quan. Thân cao một trượng, kim giáp áo bào đỏ, nghi trượng bài bên trên viết, thiên quan tứ phúc, không gì cấm kỵ, cầu trời nhương địa, giải nạn tiêu tai. Này linh quan nghi trượng về sau, lại có cầm lãng hoa thần nữ 18 cái, lãng hoa bên trong, có các loại hoa tươi. Vừa đi, một bên dương vung, cánh hoa rơi vào nhân gian, liền khử tà trừ dịch, bách bệnh không sinh, là thiên nữ tán hoa. Thiên nữ về sau, chính là một chiếc xe ngựa, 9 đầu con nai kéo xe, đại đế ngồi ngay ngắn trên xe, áo bào đỏ kim sức, trên xe đồng tử hơn trăm, xem ra cùng niên hữu dư bộ dáng không sai biệt lắm, đều là phúc đồng tử. Nghe đồn thiên quan đại đế làm người thời điểm, dưới gối bách tử, bởi vậy hắn thần đạo xe kéo phía trên, chính là bách tử nâng phúc thái độ. Bách tử hoặc là vui cười, hoặc là trò chơi, cũng cho nhân gian ban thưởng nhiều con nhiều cháu, nhiều hưởng niềm vui gia đình. Đại đế hiệp hầu, chính là lớn thiếu tư mệnh. Đại tư mệnh mặc áo bào vàng, tay cầm kim bút, làm người thiêm thọ thêm phúc. Thiếu tư mệnh lấy áo bào đỏ, cầm bút son, giảm người tuổi thọ, như thế về sau, thì là phúc thần bộ môn trăm thần, phúc tài thần, phúc thọ thần, phúc lộc thần, chính duyên thần, những này thần linh ngàn vạn bộ dáng, hoặc nam hoặc nữ, hoặc già hoặc trẻ, các loại pháp khí bưng cầm, cùng nhau chúc phúc nhân gian. Hoàng Thiên vừa mới cho tiểu yêu nhóm chúc phúc, lúc đầu Hoàng Thiên lĩnh năm hào quang thụy thụy. Lúc này những cái kia phúc thần vẩy xuống cánh hoa, kim phấn, bột bạc, lại rơi xuống không ít. Tiểu yêu nhóm toàn vẹn không biết, chỉ Hoàng Thiên cùng con rơi nhỏ trông thấy. Bất quá không thể để cho tiểu yêu nhóm nhàn rỗi. Hoàng Thiên trực tiếp chiêu tập tiểu yêu nhóm. Hôm nay thượng nguyên chúc phúc ngày. Theo ta cùng nhau tế tự thiên quan đại đế. Cầu chúc ta linh cảnh càng ngày càng phồn vinh. Mưa thuận gió hòa. Ngũ cốc được mùa, chỉ vì bên dưới yêu dân hạnh phúc an khang. Tiểu yêu nhóm cái nào không hy vọng thời gian càng ngày càng tốt. Cái nào không hy vọng cần cù làm giàu. Lại cái nào không muốn mọi chuyện hài lòng như ý. Mặc dù trong sinh hoạt, vô thường sự tình chiếm đa số. Lại vận mệnh nhiều thăng trầm. Làm người khó mà đề phòng. Trừ bỏ bị động tiếp nhận bên ngoài. Cũng chỉ có thể cố gắng còn sống. Nếu không phải là như thế, lại sẽ cái nào sẽ tín ngưỡng phúc thần đâu? Chính là như thế, cho nên Hoàng Thiên cho tiểu yêu nhóm một cái an ổn hoàn cảnh, mới có thể bị như thế yêu quý. Vừa mới Hoàng Thiên cũng đã như thế chúc phúc, như vậy trên trời thiên quan lại sẽ như thế nào chúc phúc đâu? Tiểu yêu nhóm ào ào thành kính bái chúc, ưng thuận rất nhiều nguyện vọng, hoặc là liên quan tới chính mình, hoặc là liên quan tới người khác. Hương hỏa thiên ti vạn lũ, thuận bụi mù cùng trên trời phúc thần nhóm hương đạo vân lộ hóa thành một thể. Nhưng loại này tế tự, chỗ nào đều có, không đơn thuần là Hoàng Thiên lĩnh, thiên môn vạn hộ, chỉ cần có khói lửa địa phương, đều ở đây tế tự vị này đại đế. Nơi này chỉ là lờ mờ bình thường, nếu nói không bình thường nơi, đại khái chính là chỗ này tế tự, phần lớn đều là tiểu yêu, mao thần. Ngũ hành tinh linh, không có một phàm nhân, lại phàm nhân suy nghĩ hỗn tạp, Tiểu yêu tâm tư đơn thuần, tín ngưỡng vậy tinh khiết rất nhiều. Nhưng đại đế pháp lực thông huyền, tự có ngàn vạn hóa thân. Trước mắt xuất hành cái này hóa thân, thiên đình trị vì bên dưới lục địa. Mỗi cái lục địa đều có một cái, vờn quanh cửu châu rất nhiều trung thiên thế giới. Tiểu thiên thế giới, cũng đều có bắn ra. Thiên quan đại đế cũng không bởi vì người, bởi vì yêu, liền có phân biệt tâm. Bởi vì tế tự tràng diện lớn, tế tự cung phụng nhiều, liền nhiều hơn chú ý, cho dù là nhà cùng khổ. Chỉ cung cấp một trụ thanh hương, đại đế cũng giống vậy sẽ vì hắn chúc phúc, là cái gọi là mọi chuyện có ứng. Đại đế thấy Hoàng Thiên đã xoay sở đủ 4 khỏa phúc tinh. Lại gặp Hoàng Thiên tích lũy công đức không ít, là một phúc đức thiên quan hạt giống, liền kêu bên cạnh theo hầu ghi lại. Vực ngoại chiến trường phúc thần có nhiều hy sinh, năm nay chúc phúc phá lệ, thấy thích hợp hạt giống, lại đem các ngươi trong tay không cần đến phúc tinh ban thưởng. Cùng bọn hắn kết duyên, có lẽ về sau liền thêm ra một chút các ngươi đồng liêu. Theo hầu hiểu ngầm trong lòng, tỏ ra hiểu rõ. Một bên khác, Hoàng Thiên lấy được một đạo tử khí, phát giác chính là mệnh khí, cái gọi là nghịch thiên cải mệnh chi khí. Cao quý không tả nổi chi khí, ở trong nhân thế chính là đế vương chi khí. Tại thần đạo, cũng cần được cao vị thần linh tài năng ngưng luyện khí vận. Hóa thành vật này, luyện hóa về sau, Hoàng Thiên liền cảm giác nhà mình xã tắc quyền hành, liền thêm ra một cỗ tôn quý chi ý. Bất quá Hoàng Thiên vốn là ngưng luyện xã tắc quyền hành loại này cao cấp quyền hành. Đạo này mệnh khí cũng chỉ là dệt hoa trên gấm thôi. Thấy 9 cái phúc tinh không có một viên hướng phía bản thân bay tới, Hoàng Thiên còn âm thầm thất vọng. Kết quả một giây sau, chán liền bị đập phá một cái bọc lớn. Hoàng Thiên đang muốn chửi ầm lên, ai vậy, như thế không có công đức tâm. Không trung vòng cung, liền gặp lấy lăn lộn trên đất chính là một viên phúc tinh. Thế là Hoàng Thiên lại thay đổi một bộ sắc mặt, trong miệng nói gì đó cảm tạ thiên quan lão gia khen thưởng loại hình nói. Chính là một bên tế tự tiểu yêu nhóm, lúc này vậy dính vào một chút phúc khí thụy khí. Nhưng phúc khí thụy khí cũng không phải là thường định thường trú. Tiểu yêu nhóm không có trấn áp khí vận pháp khí pháp bảo, làm rất nhiều chuyện liền sẽ giảm xuống khí vận. Tỉ như TH, ủ dâm, liền sẽ giảm xuống khí vận của người, dễ dàng xui xẻo. Lại tỉ như nói không tu miệng đức, cũng sẽ tổn thất phúc báo phúc khí. Lại hoặc là nguyền rủa người khác, bản thân khí vận cũng sẽ hạ xuống. Nhưng tiểu yêu nhóm không có cách nào trấn áp khí vận, Hoàng Thiên có thể giúp bọn hắn trấn áp khí vận. Tiểu yêu nhóm khí số tụ lại, chính là Hoàng Thiên lĩnh chỉnh thể khí số. Hoàng Thiên đang muốn luyện chế một cái trấn sơn pháp khí. Cái gọi là trấn sơn pháp khí, chính là trấn áp đạo tràng chi khí, điều hòa nguyên khí, trấn áp khí số, cũng gọi là chấn động pháp khí. Thường thường tu hành địa tiên chi đạo, hoặc là chiếm cứ một cái nào đó động thiên phúc địa thần linh, liền sẽ luyện chế loại này bảo vật. Tương tự còn có bảo vật trấn giáo. Kiện pháp khí này, ngay từ đầu chỉ là Hoàng Thiên thu thập nhỏ yêu linh quỷ môn tin tức, muốn bắt trước thổ địa thành hoàng sinh dân sổ ghi chép, luyện chế một cái yêu dân sổ ghi chép. Sau này Hoàng Thiên lĩnh hội vận mệnh chi đạo, nhìn thấy chúng sinh vận mệnh sợi tơ, liền nổi lên một cái ý nghĩ, đó chính là luyện chế địa thư. Kiếp trước hồng hoang loại tiểu thuyết bên trong, địa tiên chi tổ trấn nguyên tử thì có một cái tiên thiên linh bảo, là địa thư, chính là đại địa thai màng biến thành. Hoàng Thiên lấy cửu châu đại địa thai màng khó khăn, nhưng là lấy Hoàng Thiên linh cảnh thai màng dễ dàng. Khi đó kiện pháp khí này theo linh cảnh tấn thăng mà tấn thăng, trấn áp Hoàng Thiên lĩnh khí vận, trấn áp hết thảy danh liệt này sách tiểu yêu nhóm khí vận. Chờ Hoàng Thiên tấn thăng nữa, tiểu yêu nhóm chính là danh liệt thiên tào cũng khó nói. Hãy cùng những tu sĩ kia, tổ sư gia thành rồi thiên đình chính thần, liền cũng có danh ngạch, môn nhân đệ tử liền có thể mượn tổ sư gia đạo thống. Tu hành có thành về sau, một dạng danh liệt tiên tào, không rơi vào u minh. Cách chương.